Chương 220, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 26. Trận này cuối cùng 5 tháng, đội 3 cô thể xác mới thành công tử chú thuật ly hồn rốt cục hoàn thành tiếp tục lục na, không, phải nói là Cố Yên Nhiên, lung la lung lay đứng dậy, lần lượt la lên đã từng quen thuộc người, cha, tu bà bá, tu bá mẫu, hàng tu hàng đối mặt dạng này Cố Yên Nhiên, không biết vì cái gì, luôn là cảm thấy có chút quái dị a đóa viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Tu Kim Sinh đối chính mình cái này con gái tư sinh cũng rất là kiêng kỵ, cái này tử chú thuật thần mã quá mức. Quỷ dị, ai biết ngày nào nàng tâm tình một tiện đem chính mình cũng cho bắt chước làm theo. Thế là chủ động đưa ra muốn đem nàng mẫu thân đầu sớm ngày an táng. Lúc trước vốn là Ano tìm đến hắn, vạn nhất Cố Yên Nhiên tử vong, nàng có thể để cho Cố Yên Nhiên tại trên thân người khác phục sinh, nhưng là đại giới là nàng nhất định phải vào gia môn. Làm Tu Kim Sinh nàng dâu, đến tại cái gì đại nãi nhị nãi, nàng không quan tâm. Ano nói, nàng chỉ sinh cái nữ nhi, vì tìm kiếm Tu Kim Sinh, nàng đã thoát ly Khương Thích Tộc. Không có nhi tử phụng người nuôi sau khi chết chẳng những không có người đốt vàng mã, không có người cung phụng đồ ăn, sẽ còn phiêu bạt lang thang, vĩnh viễn không chỗ theo. Ano một lòng muốn trở thành tu gia người, tu gia chẳng những con nàng cảm mến yêu nhau nam nhân. Còn có tương lai nàng trăm năm về sau có thế hưởng dụng cung phụng, không đến mức để nàng thành cô hồn dã quỷ. Tu Kim Sinh đáp ứng, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng Ano có bản lãnh lớn như vậy. Người chết phục sinh ngươi coi ngươi là diễn liêu trai đâu không biết ngọn nguồn còn có cái hy vọng xa vời. Vạn nhất có thế thành đầu đại ca hắn có thể hay không trở thành thành phố này người đưa nở dê đầu, toàn dựa vào tương lai mình thân gia tại đế đô lực ảnh hưởng. Mà toàn bộ tu gia hư suy. Cũng đều tại đại ca hắn trên người, hắn Tu Kim Sinh làm cái gì sinh ý đều kiếm tiền, đây còn không phải là bởi vì hắn có cái phó thị trưởng ca ca hộ giá hộ tống nhưng nếu như Cố Yên Nhiên chết rồi, Cố gia vẫn sẽ hay không dạng này không để lại dư lực nâng đỡ đại ca thượng vị sẽ rất khó nói. Thục ngữ nói, không đến ma cũng không biết tiền ít, không đến đế cũng không biết con nhỏ. Dù sao, trong đế đô các đại lão còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải là Cố gia độc đoán. Người vô luận làm cái gì, đều cần phải trả giá thật lớn, Cố gia cũng không phải miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới liền có thể định ra chuyện lớn như vậy. Cho nên kỳ thật tu gia so Cố gia còn không hy vọng Cố Yên Nhiên chết. Chỉ là không nghĩ tới hơn 2 tháng trước đột nhiên tới cái mang theo tròn bao phục nữ hải, tự xưng gọi Khương Thích Mê Đoá, là Ano nữ nhi. Nàng để thay thế Ano hoàn thành cái hứa hẹn này. Tu Kim Sinh liền hỏi Ano chính mình làm sao không đến A Đoá quỷ dị cười một tiếng, ai nói nàng không đến sau đó mở ra cái kia tròn căng bao khỏa, bên trong lại là một cái đầu người kia là Ano đầu chỉ là người kia đầu không biết trải qua như thế nào xử lý, nhìn bất quá là làn da hơi khô xẹp, cái khác vờ ơ y ma cùng người sống không khác. A Đoá nói, Ano chết rồi, trước khi chết chỉ có một cái nguyện vọng chính là muốn đem nàng an táng tại tu gia trong mộ tổ. Đồng thời tu gia hậu nhân bái tế tổ tiên thời điểm không thể nào quên nàng. Về phần đáp ứng Tu Kim Sinh chuyện, A Đoá nói từ nàng để hoàn thành. Lúc kia, Cố Yên Nhiên mấy có lẽ đã bệnh nguy kịch, tu gia cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền ứng thừa A Đoá yêu cầu, tu phu nhân nghĩ đến, nàng bị trượng phu buộc muốn tiếp nhận một người sống vào cửa đều cho nhịn xuống, huống chi một người chết đầu đâu cứ như vậy A Đoá tiến vào tu gia. Đồng thời tại Cố Yên Nhiên lúc sắp chết đem linh hồn của nàng dẫn tiến vào ngàn năm ấm trong bình ngọc. Hiện tại nên tu ra đến thực hiện lời hứa thời điểm, A Đoá lại cười lắc đầu, không cần, ta đã liên lạc qua trong tộc A Vu, hắn nói nguyện ý tha thứ ta mụ mụ, ra đến lúc đủ lâu, ta cũng nên đi. A Đoá như bình thường mang theo cái kia tròn bao khỏa, một người lẻ loi chờ chọi đi. Lúc gần đi, nàng đột nhiên không đầu không đuôi nói câu, không muốn quấy rối Lê Tiểu Hân. Sau lưng nàng cao nhân các ngươi trêu chọc không nổi. Tu Hằng nhìn xem A Đoá bốn éo rời đi, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy nàng xem ra so Cố Yên Nhiên còn muốn quái dị. Mà ở xa phương Nam Thành nhỏ Lâm Tịch thì trong dự liệu nhận được một cái nho nhỏ báo khỏa, mở ra đến xem bên trong quả nhiên là USCB. Lâm Tịch cười cười, phát hiện bên trong còn có tờ giấy, trên đó viết mấy cái thảm không nỡ nhìn chữ, hết thảy thuận lợi, một tháng sau giải phòng. Ta đi. Thật sự là một đầu thần kỳ côn trùng, thế mà lại còn viết chữ. Thành phố S đến Khương Thích tộc địa, quan hải vạn dặm, thuận buồm xuôi gió đi vương trùng theo nàng tới đây, ngoại trừ giúp nàng bên ngoài chủ yếu nhất chuyện chính là áp lấy Ano cùng mẹ đoá hai cái hồi đi tiếp thu trong tộc trừng trị. Ano đã chết, tin tưởng A đoá sẽ có được nàng phải có trừng phạt. Bạch Lang Vương tử tôn, nếu vì tự do cho nên, vinh thế không vì nô khả năng tại xích mặc A Vu trong lòng. A đoá sai lầm lớn nhất là làm trong tay người khác công cụ, khiến Lang Vương ngông xấu hổ đi. Một tháng sau giải phong. QNZ tốt, lại để bọn hắn đắc ý một tháng đi. Thành phố S gần nhất lớn tin tức cơ hồ đều xuất từ Cố gia cùng Tô gia. Đầu tiên là Cố gia đau mất ái nữ, sau đó không hiểu ra sao nhận một cái phung nữ làm nghĩa nữ, mà bọn họ nguyên bản con rể Tu Hằng thì sẽ tại ít ngày nữa bên trong cưới cái này nghĩa nữ. Nhất thời đám người xôn xao. Có nói Cố gia vợ chồng đáng thương, nghị nữ nhi muốn điên rồi thế mà tùy tiện nhận nuôi một cái coi như thành thân nữ nhi. Có ghen tị cái kia phung nữ, cũng không biết đi cái gì chó phân vận, có thể được đến người Cố gia ưu ái. Có mắng Tu Hằng bạc tình bạc nghĩa, Cố gia tiểu thư thi cốt chưa lạnh, hắn thế mà cưới người khác, hơn nữa cưới vẫn là Cố gia nghĩa nữ. Có nhân sĩ biết chuyện liền phản bác nói, các ngươi biết cái gì, người ta gọi là chính trị thông gia dù sao là cái gì cũng nói. Mà mắt thấy long trọng hôn lễ liền muốn cử hành, Tu Hằng lại càng ngày càng bực bội. Muốn hắn nói ra cụ thể nguyên nhân gì đi, hắn còn nói không nên lời, dù sao không thấy cô yên nhiên đi, nghĩ, trông thấy cô yên nhiên đi, phiền. Không đến một tháng, hắn đã đem Giang Hồng Trạch đánh 4 lần. Có lý do muốn đánh, không có lý do sáng tạo lý do cũng muốn đánh. Muốn nói Giang Hồng Trạch tuyệt đối là thánh nhân truyền thế, chính là loại kia đánh xong má trái còn muốn đem má phải đưa lên cho người ta đánh ngu xuẩn. Hắn cu nở dê không có cách nào à. Ai bảo hắn lúc trước đem Lục Na ngủ đây cùng thái tử ra dùng chung qua một nữ nhân, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Là một nam nhân ưu tú, tiền tài trước mặt phải bình tĩnh, sắc đẹp trước mặt muốn bình tĩnh, rất đáng tiếc, khác biệt hắn một cái đều không làm được. Cho nên hiện tại Giang Hồng Trạch có chu tờ bi kịch. Thái tử ra càng ngày càng không chào đón hắn. Kỳ thật Giang Hồng Trạch không biết là, thái tử ra hiện tại QNZ có phiền não. Người Lục gia hiện tại là cả nhà tổng động viên, mang nhà mang người chạy Tu gia nghỉ phép tới. Nghĩ không thừa nhận cũng không được à, dù sao báo chí cùng trên internet đều là Tu Hằng cùng Lục Na ảnh chụp. Lục mụ mụ càng là mơ mỉ hệ NG một tiếng con rể gọi, dùng vừa lau xong nước mũi tay từng cái đập vào trên bả vai hắn, nước mắt một cái nước mũi một cái khóc lóc kể lể những năm này nàng phủ nuôi con gái gian khổ. Lục cha rút lấy đại lao hạn phung thôn tự chế thuốc lá xoạch một ngụm khói đặc phun ra ngoài, đem Tu Hằng làm sặc đến lá phổi kém chút không có ho ra đến, cái này mẹ nó là thuốc lá đều nhanh gặp phải sinh hóa vũ khí.